Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629630. Thấy Xuân Sơn, Tam, chương 629630. Thấy Xuân Sơn, Tam. Hy Huyền nhìn về phía không trung kia đạo thân ảnh, bi sắc dần dần tan đi, kỳ thật nàng này, thế nhưng cũng có không kém gì Điện Hạ phong thái, nàng lúc trước chịu tải thần ô huyết. Hồn phách chung có thần ô hồn lực, quả thật nửa chỉ thần ô, nhưng chung quy là sở trộm tới đạo quả, chung có một ngày sẽ mang đến vô cùng phản phệ, trộm chính là trộm. Cho dù đó là Hy Nguyệt đáp ứng, tự ngụy biệt tặng cùng hết thầy, tiện lợi lên trời thang cũng là trở ngại nguy nga sơn, Hy Huyền thanh. Âm nặng nề, mang theo thưởng thức chi ý, nàng hiện giờ liền lấy này phân đạo quả làm cơ sở đài lập tự thân nói. Vì nhiên liệu châm mình thần tính, đại nhật bất diệt pháp. Nàng bổn làm người tu, thành tựu không được thuần túy thần ô. Nhưng nàng lại lấy này pháp tìm lối tát, lấy nguyên huyết làm cơ sở, đầy trời thần lôi đúc liền tự mình thần thai. Đến lúc đó nàng nếu là công thành, liền hóa thành một ngụm vô thượng nguyên khí, thành tựu bẩm sinh sinh linh, nàng là một ngụm nguyên khí. Nhưng tùy tâm ý bị bịa đặt biến hóa, nhân có nguyên huyết dung nhập, nàng tùy thời đều nhưng hóa thân chân chính đại nhật thần ô. Cũng là Ngô tộc mới nhậm chức đế nữ, lời này nói được Hy Các cùng Hy Thường lòng dạ kích động, nội bộ trào dâng. Hy Thường véo động tay phải đầu ngón tay, đánh giá chắc phong vân biến hóa, lấy đến một cái đại khái con số. Tự nhiên không phải tìm chết giống nhau đi bấm đốt ngón tay này mệnh số. Một lát sau nàng cười nói, nhanh, hiện giờ nhiều nhất 60 năm nàng liền có thể nhiều lần trải qua lôi đình kiếp số. Từ đây tân sinh lột xác, người ta chờ đợi đó là lại thấy kia vân trung nữ tử trải qua 8 vạn. Nhiều nói tử kim thần lôi, hiện giờ hồn thể đều bị đạo văn sở leo lên gắn đầy. Có huyền linh phi thường đạo vận giật tán, nàng hồn thể nguyên bản nhân thần ô nguyên huyết cùng thần ô hồn lực mà có vẻ minh diệu sán kim. Hiện giờ lại ảm đạm xuống dưới, càng gần với hư vô màu xám trắng, bùi tịch hòa hồn thể chung quanh đều có xương trắng quay cuồng. Phù tang thần thụ cảm giác này nhớ nhung suy nghĩ, tỏa khắp ra từng ngụm thuần túy tiên thiên chi khí, vì nàng sáng tạo hoàn mỹ nhất hoàn cảnh, những cái đó sương mù chung có tím hàm ý sinh. Lẫn nhau đan chéo, đã hóa thành thỏa cầu trạng. Nếu hỗn nguyên gà con dựng dục nàng, cho dù thần lôi một đạo uy năng ở không ngừng tăng. Trưởng, bùi tịch hòa vượt qua mỗi một đạo lôi đình tốc độ lại càng thêm tấn mãnh. Hồn thể thượng cái khe từ ra đời đến khép lại tốc độ càng lúc càng nhanh, tuy còn ở vào chết cùng. Sinh lôi kéo, nhưng nàng đã mất tánh mạng chi yêu, tâm thần đắm chìm với mặt khác một chỗ. Như là quay về hòa chân một đời, ở đại đạo tạo hóa ôm ấp trung uẩn dưỡng tự thân thần hoa, tựa một lần nữa thành thiên địa sơ khai. Khi một ngụm nguyên khí, nhìn lén tạo hóa hồng mông từ vừa đến vạn diễn hóa, thời gian. Hiện giờ nàng chỉ cần chậm đợi thời gian trôi đi. Thiên Thiền sắc mặt kinh ngạc, trong mắt trung tràn đầy chấn động, hành tẩu ở núi rừng chi gian. Tựa như một cái du xà, khẽ vô sinh lợi, người khác khó có thể tìm đến khí cơ cùng tung tích, nàng nhiều phiên dự toán. Đều không kịp một chỗ, tà vọng thành tai mắt thông thiên. Thủ đoạn kỳ dị, tự nhiên là biết được Triệu Thanh Đường tấn chức nhập đại thừa sơ kỳ. Nhập tòa thiên cực điện việc, nhưng ai có thể dự đoán được bất quá 200 năm hơn. Thế nhưng liền từ địa tiên thành tựu đại thừa trung kỳ, kiến trường sinh chi cảnh. Mỗi một tiểu cảnh tấn chức, cho dù ngút trời kỳ tài, không có cái 1800 năm lắng đọng lại làm sao có thể làm được. Lúc trước hơn 200 năm trước, chính mình cảnh giới còn muốn ổn áp thứ nhất đầu. Đánh nhau lên nàng từng suy tính quá đương thời chính mình càng chiếm ưu thế. Nhưng hôm nay lại là ngăn không được hắn ba đao, chuôi này đại đao dùng ra là lúc. Giống như Long Tử Bá hạ tái sinh, rộng lớn bàng bạc, lại có nhất lực phá vạn pháp phi phàm lực lượng, đã hóa thành thần vật, lần này sơ hở, suýt nữa đem lúc trước mưu tính tất cả phá hủy, còn kém điểm bị kia Tuyên Chân lão quỷ bắt. Nàng ngừng lại, lau đi khóe môi đỏ sậm vết máu, trong mắt âm trầm một mảnh, như mưa dầm liên miên. Đồng tử có đen nhánh quỷ ảnh hiện ra, xà đồng dựng thẳng lạnh nhạt, hiện giờ lấy vạn xà tán hóa phương pháp tránh được Triệu Thanh Đường tập sát, hơn nữa bố trí chuẩn bị ở sau hẳn là đem chi dẫn hướng về phía mặt khác một chỗ, hiện giờ đảo nhưng bốn phía ra tay một phen, tiểu bối càn rỡ. Nàng dáng người toàn phi, mạn diệu động lòng người lại có sát khí vội hiện. Tự thiên thiền thân hình thượng có khí âm tà xuất hiện, hóa thành màu tím đen tế xà bắn ra, nơi đi qua có lệ quỷ gào giống, tanh đục chi khí ăn mòn không khí, phát ra tư tư ăn mòn thanh, tà đạo. Nữ tử váy dài bay múa, có một mặt thanh quang tự lòng bàn tay phát ra, trường xuân, thanh quang cùng u xà va chạm. Tức khắc lẫn nhau chi gian như nước với lửa không dung, Khương Minh Châu thân hình triển lộ. Sắc mặt trầm tĩnh nếu kính hồ, Trường Xuân thuật là tứ phẩm đạo thuật. Nhưng nàng lấy tự nhiên đạo lực thôi phát, không kém gì thượng tam phẩm, nội có bàng bạc tự nhiên sinh cơ. Cùng kia quỷ mị tà sát tương khắc chế, thiên thiền sắc mặt mang theo chút kiêng kỵ. Đang muốn tại đây ra tay, lại thấy một nam tử tự nàng bên phải rút kiếm dựng lên. Hàn quang tiết xương dáng, tả phương xích y thiếu niên bấm tay niệm thần chú gọi ra thao thao lôi đình ngọn lửa. Trước người huyền phù một chản đèn dầu, năm xưa nó bất quá là tầm thường đèn dầu bộ dáng. Thượng bàn hạ tòa, hiện giờ bị Khúc Phong chân tế điện chăm tái, lấy linh tài cùng chân bảo tẩm bổ. Thỉnh đứng đầu khí sư rèn, thành một chản cực xinh đẹp hoa sen đèn dầu, toàn thân đồng thau màu sắc, lôi hỏa ngưng xúc vì bấc đèn. Bốc cháy lên là lúc đốn có quang minh đại phóng, lôi đình cùng lửa khói đều là khắc chế tà ám chi vật. Đây cũng là Côn Luân phái Khúc Phong chân một đạo tiến đến duyên cớ, với kia đèn dầu ánh đèn hà. Thiên thiền một thân tà đạo pháp lực bị chút áp chế, sắc mặt lại không thấy âm trầm, ngược lại ý cười doanh doanh. Nàng dung mạo tươi đẹp, nhất thời đẹp không sao tả xiết. Lục Trường Phong trường kiếm đâm tới, có lưu phong thanh tuyết quanh quẩn quanh thân, kiếm ý tận trời mà đi, sắc nhọn khó chắn. Hắn đạo vực nháy mắt khai, cô bắn thần nữ chi ảnh dung nhập trong tay trường kiếm. Thiên Từ kiếm linh đã là ở trăm tái uẩn dưỡng trung thức tình. Ngân long lượn vòng, chấn nhân tâm phách, kiếm pháp nhanh nhẹn, thất tình chi lực bỗng sinh biến ảo làm bảy kiếm. Kêu thiên thiền đều không khỏi hoàng thần. Khương Minh Châu nhìn thấy thiên thiền miệng thơm khẽ nhếch, có một ngụm đen nhánh tiểu kiếm sắp bắn ra. Nàng trầm hạ mặt mày, hiện giờ đã thông chi Bồng Lai Tuyên Chân lão tổ, sắp tới rồi, bọn họ cần đến tại đây trông đỡ mới được. Thiên thiền cố nhiên để lại chuẩn bị ở sau kiềm chế Tuyên Chân cùng Triệu Thanh Đường, nhưng nơi đây vốn chính là Bồng Lai Tiên Sơn phúc địa. Triệu Thanh Đường cố nhiên còn cần thời gian phá vây, nhưng Tuyên Chân có tự mình đạo thống vận số thêm vào, làm sao có thể thật không át chủ bài. Vô luận thiên thiền lần này tứ sát vây bắt giao xà một mạch nguyên nhân là cái gì, bắt giữ nàng thì lấy thủ đoạn luôn là có thể được biết. Khương Minh Châu đôi tay bấm tay niệm thần chú, rơi xuống huyền diệu giấu tay bên cạnh người một tiểu hồ lô huyền này, miệng bình có nhẹ nhẹ từng đợt mây tía giật ra. Này cổ tiên thiên chi khí cũng không thuần túy. Chỉ vì này hồ lô chỉ khôi phục bộ phận thần diệu lực lượng, mây tía dũng mãnh vào sở kết ấn pháp. Trung, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, sử dụng thần thông, giờ phút này nàng pháp lực không hề giữ lại. Như thế mới có thể đem này thực lực khủng bố đại thừa tà tu lưu lại một lát thời cơ. Nếu như không thể, chắc chắn bị trước mắt tà tu lột ra rút gân, luyện hóa nguyên thần, tuyên chân lão tổ. Cần phải tới nhanh chút a, thanh quang đại thịnh, tự nhiên sinh cơ lưu truyền. Tức khắc này tòa sơn phong đều bị này bao phủ, thảo mầm bắt đầu sinh. Xuân hoa sán lạn, liễu mộc đâm chồi sinh chi, phong thượng cây đào tràn ra nhụy hoa, tự nhiên sinh cơ kích động như thủy triều. Này tòa Xuân Sơn đã bị Khương Minh Châu tất cả khống chế, hóa thành một tòa lồng giam. Vô nàng đáp ứng, mặc cho ai cũng đừng nghĩ chạy ra. Này đó là đạo tràng một loại khác hiện ra, nàng tu vi cũng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhị kiếp địa tiên, hiện giờ Khương Minh Châu đã 300 tuổi xuất đầu, tu vi lại đã đạt độ kiếp cảnh mà Lục Trường Phong trường kiếm đâm tới. Bảy đạo bóng kiếm có bảy loại màu sắc, đều vì tình dục biến thành, nhiễu nhân tâm hồn. Đặc biệt là thiên thiền bậc này tà tu thường thường có cực đại tâm linh sơ hở, hắn pháp lực tu vi cũng đã là một kiếp địa tiên, hiện giờ thần châu thiên địa đại kiếp nạn buông xuống. Khí cơ phun trào, thiên vận thêm vào hạ khắp nơi thiên kiêu tiến cảnh hơn xa dĩ vãng. Càng có càng thêm tấn mãnh xu thế, đây là thiên địa tự cứu cử chỉ, mà tuy là bọn họ thủ đoạn kinh người. Thiên thiền lại chỉ cười duyên một tiếng, một đôi u quỷ xà đồng lập lòe. Tức khác, tựa hồ đêm này phiến thiên địa đều cất chứa nhập đồng tử chi gian. Xuân Sơn cấm chế tẫn phá, chỉ kia trên núi Xuân Chi ở nỗ lực gắn bó, đúng là nàng thi triển đạo thuật. Đại thừa sơ kỳ, nhất chiêu liền có thể định càn khôn, tẫn diệt. Nàng lệ a một tiếng. Đốn có pháp lực biến ảo khủng bố cự mãng, khoảnh khắc liền đem này Xuân Sơn nuốt vào trong miệng. Tấu chương xong, hết chương.